Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, khinh thân pháp môn. Giữa trưa, Thanh Hà làm xong cơm trưa, tại quán đài xuống gọi Điển Hoa xuống tới ăn cơm. Đây là Điển Hoa đả tọa trước đó phân phó, làm xong cơm trưa gọi hắn. Điển Hoa từ đả tọa bên trong tỉnh lại, thấy bên trong một chút tiên thiên chân khí khôi phục tình huống. Hiệu quả cùng buổi tối không sai biệt lắm. Nếu bên trên ban ngày một mực tu luyện, liền có thể đem thời gian rút ngắn một nửa, biến thành 2 ngày rưỡi. Chỉ là, ban ngày có việc phải làm, làm sao có thể một mực đả tọa tu luyện. Xuống quán đài, ăn cơm trưa, Điển Hoa suy tính sáng nay thu hoạch quả này màu đỏ điểm hóa quả lựa chọn. Điểm hóa đoán mệnh chi thuật, vẫn là giữ nguyên kế hoạch điểm hóa, thần hành biến. Điển Hoa cũng không thích đánh vỡ kế hoạch, hơn nữa đoán mệnh chi thuật cũng không vội. Mặc dù buổi sáng hôm nay nháo rồi chút hiểu lầm, bất quá đã bị hắn ứng phó được. Điển Hoa từ điểm hóa thụ bên trên lấy xuống một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào mi tâm, mặc niệm nói: điểm hóa, chi thức, thần hành bộ. Điển Hoa lần thứ hai tiến nhập một cái chớp mắt vạn năm trạng thái. Tại một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới, lấy thần hành bộ làm cơ sở, kết hợp với linh thai công cùng phong thủy bí thuật, cùng Điển Hoa xuyên việt trước đó nhìn qua rất nhiều quốc thuật võ hiệp cùng tiên sư các loại vui chơi giải trí tác phẩm bên trong tri thức khái niệm, đã sáng tạo ra tối phù hợp chính mình khinh thân nhất hệ siêu phàm truyền thừa khinh thân pháp môn. Từ một cái chớp mắt vạn năm trạng thái bên trong ra tới, Điển Hoa yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhớ lại điểm hóa phía sau nhận được khinh thân pháp môn bên trong từng ly từng tí. Khinh thân pháp môn truyền thừa 10 phần hoàn chỉnh, từ thấp đến cao chia làm thượng trung hạ 3 bộ: khinh thân bộ, khinh thân công cùng sau cùng khinh thân thuật. Khinh thân bộ là căn cứ bí tịch võ công thần hành bộ, kết hợp trước đó điểm hóa đạo môn công pháp, linh thai công, sinh vật học tri thức, vận động tương quan tri thức, sáng tạo ra đến ngoại công bộ pháp. Khinh thân công là tại khinh thân bộ cơ sở trên nguyên lý, căn cứ linh thai công, tiên thiên chân khí, cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong khinh công, sáng tạo ra đến nội công bộ pháp. Khinh thân thuật là căn cứ linh thai công, siêu phàm tri thức, phong thủy bí thuật bên trong siêu phàm tri thức cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết pháp thuật khái niệm, sáng tạo ra đến phối hợp linh thai công, tu luyện được siêu phàm lực lượng, sử dụng siêu phàm kỹ năng là pháp thuật, nhất là kết hợp xuyên việt trước đó vui chơi giải trí tác phẩm khái niệm, đem tại điểm hóa bên trong cụ hiện ra tới cái loại cảm giác này. Thật là quá tuyệt vời. Có thể là bởi vì lần thứ nhất điểm hóa võ kỹ nguyên nhân, cảm giác thu hoạch tương đối khá a, viễn siêu chính mình mong muốn. Hơn nữa bên trong rất nhiều tri thức cùng kỹ xảo, kỳ thật đều là thông dụng, có thể ứng dụng tại trên chân. Sử xuất khinh thân bộ bên trên, tự nhiên cũng có thể ứng dụng đến tay. Chỉ là không có tương ứng võ kỹ, trong đó có thật nhiều không biết nguy hiểm, có thể sẽ thụ thương. Bất quá, nếu như là biến thông một chút, dùng chân đánh đá người lúc sử dụng kình lực kỹ xảo, cũng có thể dùng cho chiến đấu. Chỉ là không có tương ứng võ công chiêu thức cùng sáo lộ, chỉ có thể coi là hay sao hệ thống tán nhận. Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là khinh thân bộ nhập môn, tiếp đó sử dụng màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa, một bước đúng lúc trực tiếp phàm tục viên mãn, tu thành khinh thân bộ cùng khinh thân công. Điển Hoa nhớ lại khinh thân bộ tương quan tri thức cùng kỹ xảo, nhớ lại một cái chớp mắt vạn năm trạng thái tương quan nghiên cứu cùng hồi tưởng, so sánh khinh thân bộ cùng thần hành bộ khác biệt, Trải qua so sánh, Điển Hoa phát hiện, mặc dù khinh thân bộ là lấy thần hành bộ làm cơ sở tiến hành điểm hóa phía sau cải biên mà thành, thế nhưng giữa hai bên khác biệt thật rất lớn. Tối trực quan khác biệt là thần hành bộ là nhanh chân đi thong thả, mà khinh thân bộ là bước nhỏ đi mau. Thần hành bộ vận dụng kinh lực kỹ xảo, tận lực gia tăng mỗi một bước khoảng thời gian, dùng cái này đến gia tăng đi đường tốc độ, mà khinh thân bộ lại là bảo trì tự nhiên nhất tư thế đi. Thế nhưng vận dụng kinh lực kỹ xảo tận lực giảm bớt thân thể trọng lượng, gia tăng đi đường tần suất, dùng cái này đến gia tăng đi đường tốc độ. Hai cái võ kỹ biểu hiện ra ngoài hình thức có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, trải qua một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới xâm nhập nghiên cứu, Điển Hoa phát hiện cả hai tu luyện lý niệm cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như là theo thần hành bộ tu luyện lý niệm, phối hợp linh thai công, tu luyện hiệu quả cực kém, làm nhiều công ít, được không bù mất, cho nên một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới, chính mình mới từ cơ sở nhất lý niệm bộ phận, làm một lần đại thủ thuật, đem cải tạo đến tối phù hợp linh thai công cùng phong thủy bí thuật mới thôi. Thần hành bộ lý luận là lấy thiên, địa, nhân, tam tài làm cơ sở nguyên lý sáng tác. Bên trong mịt mờ ẩn chứa đại lượng ngũ hành, cùng, cửu cung, các loại nhân tố, cùng đạo môn, âm dương nguyên lý, tứ tượng, cùng bát quái, cái này nhất hệ lý luận hệ thống xung đột lẫn nhau. Ta chủ tu chủ yếu chính là đạo môn bí pháp cùng võ công, nếu như là không phù hợp với nhau, lúc tu luyện sẽ có xung đột, tu luyện độ khó cực cao, coi như tu luyện thành công, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm, sự tình bội mà công nửa. Từ cơ sở nguyên lý dạng này tầng dưới chót tiến hành thay đổi lớn, sau đó khinh thân bộ lấy đạo môn âm dương lý luận, tứ tượng cùng bát quái là lý luận hệ thống, lập tức liền tiêu trừ ở trên ảnh hưởng xấu, trở nên 10 phần phù hợp, thậm chí đã sáng tạo ra kéo dài khinh thân công cùng khinh thân thuật hai bộ tiến cấp công pháp. Đương nhiên, những lý luận này hệ thống ẩn tàng cực sâu, cũng chính là tại điểm hóa quá trình bên trong, một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, Điển Hoa mới có thể tìm căn nguyên tố nguyên, nghiên cứu ra nó cơ sở nguyên lý cùng lý luận hệ thống. Mặt khác, lần này điểm hóa cũng xác nhận Điển Hoa cho tới nay một cái suy đoán. Một pháp diễn vạn pháp, điểm hóa phía sau công pháp, võ kỹ, pháp thuật các loại toàn bộ nhất mạch tương thừa, 10 phần phù hợp, sau này điểm hóa coi như không có hàng mẫu cũng hoàn toàn có thể lấy hiện hữu phong thủy bí thuật, linh thai công cùng khinh thân thuật ba bộ làm cơ sở tiến hành diễn hóa, lại thêm xuyên việt trước đó tích lũy, làm đến chân chính một pháp diễn vạn pháp, để cho giả lập chiếu vào hiện thực. Thần hành bộ cùng khinh thân bộ loại trừ biểu hiện hình thức lý luận hệ thống bên ngoài, bộ pháp cũng có rất nhiều sửa đổi. Khinh thân bộ đem trái phải chân cùng âm dương đem đối ứng, đem phong thủy chi thuật vận dụng đến bộ pháp bên trong, dùng bộ pháp nhập ra tùy tục, linh hoạt đa dạng, 10 phần toàn năng. Cho nên khinh thân bộ ngoại trừ đi đường phương diện, tại nhảy cao, nhảy xa, né tránh các loại phương diện, cũng có tương ứng kỹ xảo cùng đối ứng luyện pháp. So thần hành bộ công năng đơn nhất chỉ có thể đi đường phải toàn diện nhiều. Nghiên cứu một phen sau đó, Điển Hoa cảm thấy đã nắm giữ khinh thân bộ tinh túy. Cảm giác rất đơn giản bộ dáng, Điển Hoa cảm thấy lập tức liền có thể nhập môn. Trong lòng nhao nhao muốn thử, Điển Hoa đứng dậy, vừa đi đường, một bên nếm thử vận dụng khinh thân bộ, tương ứng kỹ xảo. Phát hiện chính mình đột nhiên, giống như sẽ không đi bộ đồng dạng,